Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chẳng lẽ ngươi là sân bay? Ngụy Tử Kỳ đem Bắc Cung Đường trước phóng tới Tiểu Hồng trên lưng. Theo Tư Mã U Nguyệt ánh mắt nhìn lại, cau mày nói, kẻ thù, đem chúng ta dẫn tới nơi này tới người. Khúc Béo hỏi, ân. Bọn họ đã bị ta mê đảo, đều nằm ở đằng kia, Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, ngươi chẳng những xuất hiện đã cứu chúng ta, còn đem những người đó bắt được. Ta thật là quá bội phục ngươi. Khúc Béo nói, đi thôi, chúng ta đi đem những người đó mang lên. Sau đó rời đi nơi này, Âu Dương Phi ôm Tư Mã U Nguyệt thượng Tiểu Hồng trên lưng. Đối còn ở dưới Khúc Béo nói, ân. Khúc Béo xoay người chiều kia mấy người nơi địa phương chạy tới. Quả nhiên nhìn đến ngã trên mặt đất mấy người, hắn lấy ra dây thừng đưa bọn họ toàn bộ trói chặt. Sau đó ném tới Tiểu Hồng trên lưng, chờ Khúc Béo cũng ngồi đi lên. Tiểu Hồng mang theo đại gia rời đi nơi này. Hơn một giờ chờ sau, Tiểu Hùng tìm được rồi một chỗ sơn động, mang theo Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi vào. Nơi này cũng không tệ lắm, chúng ta liền ở chỗ này dưỡng thương đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn một chút hoàn cảnh nói. Khúc Béo trước nhảy xuống, bắt lấy kia 5 người một tay một cái, tùy tiện hướng trên mặt đất một ném đi. Sau đó phối hợp Ngụy Tử Kỳ cùng Âu Dương Phi đem Bắc Cung Đường cùng Tư Mã U Nguyệt đỡ xuống dưới. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình giường lớn đem ra, làm nàng cùng Bắc Cung Đường dưỡng thương địa phương. Ngụy Tử Kỳ cùng Âu Dương Phi đem nàng hay ôm tới rồi trên giường. Tử Kỳ, ta hiện tại không thể động, ta tới cấp ngươi nói. Ngươi cấp Bắc Cung trước đem xương cốt tiếp thượng, Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, ngươi còn sẽ nối xương? Khúc Béo kinh ngạc nhìn Tư Mã U Nguyệt. Trước kia kinh nghiệm mà ni, Tư Mã U Nguyệt nói xong, trên tay xuất hiện 2 khối tấm ván gỗ. Tiếp hảo sử dụng sau này, cái này cố định hảo, ân. Ngươi tới nói, ta tới là mà ni. Ngụy Tử Kỳ tiếp nhận tấm ván gỗ, nói, theo sau. Tư Mã U Nguyệt chỉ đạo Ngụy Tử Kỳ đem Bắc Cung Đường chân tiếp hảo. Sau đó làm cho bọn họ đều đi ra ngoài, cởi ra quần áo, làm Bắc Cung Đường cho nàng nối xương, đi vào sơn động bên ngoài. Khúc Béo bọn họ mới nhớ tới hôm nay phát hiện bí mật. U Nguyệt nàng thật là nữ tử. Khúc Béo đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn tiếp thu sự thật này. Nếu để cho người khác biết U Nguyệt là cái nữ tử, toàn bộ kinh đô chỉ sợ đều sẽ chấn thượng chấn động đi. Ngụy Tử Kỳ bọn họ cũng không xác định, vẫn luôn đều cho rằng Tư Mã U Nguyệt là cái nam tử. Này đột nhiên nói nàng là nữ tử, bọn họ cũng yêu cầu hảo hảo tiêu hóa sự thật này. Nếu tướng quân phủ người vẫn luôn đều làm nàng giả nam tử, chắc là có cái gì ẩn tình. Ta xem chúng ta vẫn là đừng nói đi ra ngoài tương đối hảo, Âu Dương Phi nói. Ta cũng là như thế tưởng, Ngụy Tử Kỳ nói. Mười mấy năm đều không có người biết U Nguyệt là nữ tử thân phận, có thể thấy được tướng quân phủ đối chuyện này bảo mật chi hảo. U Nguyệt nếu là muốn cho người khác biết, tự nhiên sẽ nói đi ra ngoài. Nàng chưa nói, chắc là có cái gì bất đắc dĩ nguyên nhân, ân. Các ngươi nói rất đúng, chúng ta vẫn là đừng nói đi ra ngoài, miễn cho nàng mang đến cái gì phiền toái. Khúc Béo gật đầu phụ họa. Bất quá, U Nguyệt cư nhiên đã là ngũ cấp linh sư, thật là làm người ngoài ý muốn. Xác thật, Âu Dương Phi gật đầu. Mấy người ở cửa động tán gẫu. Qua một hồi lâu, Bắc Cung Đường mới ở bên trong thông chi bọn họ đã chuẩn bị cho tốt, có thể đi vào. Khúc Béo bọn họ đi vào liền nhìn đến Tư Mã U Nguyệt ghé vào trên giường. Má phải má bởi vì ở đánh nhau thời điểm hoa đến trên tảng đá. Bị vẽ ra một đạo thật dài khẩu tử. Đem vết máu rửa sạch sạch sẽ sau thoạt nhìn càng thêm bắt mắt. U Nguyệt, thương thế của ngươi, Ngụy Tử Kỳ ra tiếng hỏi. Không có việc gì, bò hai ngày thì tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta là nói, ngươi sắc mặt thương, đến lúc đó có thể hay không lưu sẹo. Ngụy Tử Kỳ nói, nếu là nam tử, kia còn không sao cả. Nhưng là nữ chủ càng thêm chú trọng dung mạo, mặt bị hủy, đối với một nữ nhân tới nói, không thua gì phế đi thực lực của nàng. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, minh bạch Ngụy Tử Kỳ nói, không quan hệ, chờ trở về ta xứng điểm khư sẹo thuốc mỡ đồ một đoạn thời gian thì tốt rồi, kia liền hảo, Ngụy Tử Kỳ nói xong. Trong sơn động không khí nhất thời có chút biệt nữ. Làm sao vậy các ngươi? Tư Mã U Nguyệt xem mấy người đều quái dị nhìn nàng. Trong lòng có chút phát mao. Khụ khụ, U Nguyệt a, cái này bỗng nhiên biết ngươi là nữ tử. Chúng ta đều còn không có hoãn lại đây, Khúc Béo nói. Bất quá nói trở về, nếu không phải sự tình hôm nay nói. Chúng ta chỉ sợ đều sẽ không phát hiện ngươi là nữ tử đâu. Ngươi rốt cuộc là như thế nào giả dạng thành nam tử? Chẳng lẽ là ngươi đã nói sân bay? Khụ khụ, ta sao có thể là sân bay? Tư Mã U Nguyệt bị Khúc Béo sặc đến thiếu chút nữa một hơi vận lên không được. Lần trước bọn họ cùng nhau quan khán Mỹ, nữ thời điểm nàng liền đề ra một chút sân bay. Không nghĩ tới gia hỏa này cư nhiên nhớ kỹ. Ngươi không phải sân bay. Chúng ta đây ngày thường như thế nào không phát hiện ngươi có thứ này. Nói xong, Khúc Béo còn ở trước ngực xoa xoa. Kia động tác tương đương đáng kinh. Đi ngươi tên mập chết tiệt. Tê, Tư Mã U Nguyệt quát. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Kéo trên người thương. Đau nàng vẫn luôn hít hà. Ngươi cẩn thận một chút, Bắc Cung Đường ngồi ở mép giường. Duỗi tay đè lại Tư Mã U Nguyệt. Sau đó xoay người quát lớn nói. Mập mạp, U Nguyệt hiện tại cả người đều là thương. Trên người xương cốt cũng chưa mấy cây là hoàn hảo. Ngươi còn kích thích nàng. Ta ăn ngay nói thật sao, Khúc Béo ủy khuất rụt rụt cổ. Hắn chính là tò mò à. Này Tư Mã U Nguyệt ngày thường là như thế nào tránh được bọn họ hỏa nhãn kim tinh? Cái này, chúng ta cũng tương đối tò mò. Ngụy Tử Kỳ đánh giá Tư Mã U Nguyệt nói. Âu Dương Phi nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt. Này ý không cần nói cũng biết. Khụ khụ, U Nguyệt, nếu không ngươi liền nói cho bọn họ đi. Bằng không bọn họ sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi xê monster, Bắc Cung Đường nói. Nàng là sẽ không nói. Nàng kỳ thật cũng rất hiếu kỳ. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Nói, ta không nói các ngươi phỏng chừng là sẽ không chết tâm. Nếu là đáng chết cho rằng ta là sân bay, liền quá ảnh hưởng ta hình tượng, nột. Chính là ta trên tay cái này huyễn giới, chỉ cần đeo nó lên, các ngươi nhìn đến ta đó là nam tử thân thể, nói xong. Nàng còn đem huyễn giới gỡ xuống, thân thể của nàng thoạt nhìn dường như nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Ngụy Tử Kỳ bọn người không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ trực tiếp đem huyễn giới gỡ xuống tới. Một cái nam tử lập tức biến thành sao nữ tử. Đại gia thình lình bị khiếp sợ. Tư Mã U Nguyệt thực mau lại đem huyễn giới mang lên. Nữ tử thân thể không thấy. Đại gia trong mắt nàng vẫn như cũ là nam trang trang điểm. Giống như vừa mới cái kia nữ tử căn bản không còn nữa tồn tại giống nhau. Quá thần kỳ. Khúc Béo kinh ngạc kêu lên, Trên đời này cư nhiên còn có như vậy tác dụng nhẫn. Ta còn tưởng rằng chỉ có nhẫn không gian đâu. Xác thật hảo thần kỳ. Ngụy Tử Kỳ nói. Ngươi này nhẫn là từ đâu nhi tới? Nếu là có cơ hội chúng ta cũng đi lộng một con mang mang. Nghe được lời này, Tư Mã U Nguyệt sửng sốt một chút. Trước mắt hiện lên Vu Lăng Vũ thân ảnh. Còn có trước khi đi cái kia cường hôn. Không biết cái kia kêu làm chính mình nhanh lên trưởng thành tên vô lại hiện tại đang làm cái gì. Có phải hay không đã quên chính mình. Ở xa xôi cung điện. Đang xem thư Vu Lăng Vũ đột nhiên giật mình. Hình như có cảm giác nhìn ngoài cửa sổ. Tiểu gia hỏa, ngươi cần phải nhanh lên trưởng thành a. Ngoặc kép, hết chương.